Chương 1546, Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ đánh nhau. Kỷ Tu Nhiễm ngồi ở mâm trà trước, cùng Tư Dạ Hàn đối mặt với mặt. Tu La Chủ, trà này như thế nào? Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Tư Dạ Hàn, nhẹ giọng cười nói. Không sai. Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ trả lời. Lúc này, Kỷ Tu Nhiễm đem nước trà đẩy ra, lấy ra trước người trên bàn cờ con cờ, hướng về Tư Dạ Hàn nói, Tu La Chủ, chúng ta bàn cờ này còn chưa xuống xong. Nói xong, Kỷ Tu Nhiễm tay phải chi nắm cờ, đem quân cờ hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa đi. Tư Dạ Hàn cũng không nhiều lời, cùng Kỷ Tu Nhiễm cuộc cờ đánh cờ. Người bên cạnh này đều nói tới, Tu La Chủ học thức bên bác, ta có một chuyện, còn muốn thỉnh giáo Tu La Chủ. Kỷ Tu Nhiễm nói. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn nhìn Kỷ Tu Nhiễm một cái, lấy học thức của Kỷ Hoàng, hẳn không nhất định thỉnh giáo người khác. Nhưng mà, Kỷ Tu Nhiễm lại không cho ra đáp lại, tự mình nói, nếu như, đem trí nhớ của một người, toàn bộ thanh tẩy, hơn nữa thay ký ức người bên cạnh, vậy người này, có phải hay không là tương đương với đã chết rồi, mang theo ký ức người khác sống, vì người khác mà sống. Nghe Kỷ Tu Nhiễm lời ấy, Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào trên người Kỷ Tu Nhiễm. Loại này tựa như chết không chết, sống chui nhủi ở thế gian, không biết chính mình tên gì họ gì. Nguyên bản thuộc về chính mình hết thể hóa thành bỏ hư ảnh, không thể không tiếp nhận người bên cạnh hết thảy. Nghe, có lẽ rất tàn nhẫn nhưng nếu như, loại này tàn nhẫn là thân mật nhất, tín nhiệm nhất người yêu, ban cho nàng, có phải hay không là càng thêm tàn nhẫn? Kỷ Tu Nhiễm nhìn lấy Tư Dạ Hàn, nụ cười trên mặt nồng hơn. Kỷ Hoàng, ngươi triết học đạo lý, càng ngày càng tinh trạng, chỉ bất quá, tàn nhẫn hay không, cũng là chuyện người ngoài, quản tốt chính mình. Hẳn là so cái gì đều mạnh mẽ. Tư Dạ Hàn không mặn không nhạt nói, nói xong, con cờ hướng phía trước, ăn Kỷ Tu Nhiễm một con cờ. Ha ha một mực nghe, Tu La Chủ võ học không tệ, sớm liền muốn thỉnh giáo, cải lương không bằng bạo lực, không bằng vui đùa một chút. Kỷ Tu Nhiễm mặt đầy nhẹ như mây gió nụ cười. Một giây kế tiếp, Kỷ Tu Nhiễm nâng lên bàn tay phải, chậm rãi đem quân cờ thả trên bàn cờ. Cùng lúc đó, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn. Không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo bàn cờ, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đá vụn. Nghe tiếng này, trong yến hội mọi người, nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người, rồi rít hướng về Tư Dạ Hàn cùng Kỷ Tu Nhiễm nhìn lại. Chuyện gì xảy ra đây không phải là Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ sao bắt đầu mặt đầy kinh ngạc, chửi thêm một tiếng, hai người kia, đánh cờ đánh giận rồi hả nghe lời nói này, thất tinh liếc mắt bắt đầu một cái, ngươi cho là, đánh cờ còn có thể xuống não. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao bắt đầu nhìn về phía thất tinh, cái này liền cùng đánh địa chủ là một cái đạo lý, ngươi có thể thắng ta một lần, có thể thắng ta hai lần, ngươi con mẹ nó muốn là liên tục thắng ta 10 lần 8 lần, một lần cũng không để cho ta thắng, ngươi nhìn ta đánh chết ngươi hay không, lao tử không cho ngươi đánh chết, lao tử liền đập đầu tự tử một cái trên mặt đất, ngươi cũng không cần cho ta nhặt xác ta cho ngươi biết. Thất tinh, chửi thề một tiếng, mọi người mau nhìn à. Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ, đánh cờ đánh giận rồi hai người thẹn quá thành giận, muốn đánh nhau rồi bắt đầu mặt đầy kích động, kéo giọng oang oang hướng về bốn phía hô. Theo lời của bắt đầu vừa dứt tiếng, phân tán tại thẩm ra các nơi mọi người, như thủy triều hướng về nơi này vọt tới. Tại Độc Lập Châu, đừng nói nhìn Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ động thủ, chính là hai người kia trước mặt, muốn gặp được, đó cũng là khó như lên trời sớm liền nghe, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La Chủ giá trị vũ lực cực mạnh. Nhưng theo không có người từng thấy, hôm nay nếu là có cơ hội này, ai không muốn nhìn một chút Diệp Hoạn Hoạn theo bản năng hướng về Tu La Chủ cùng phương hướng của Kỷ Tu Nhiễm nhìn lại, một mặt một bước, hai người này.